Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 909, xoay ngược lại thế giới. Phản hồi trang sách DNC, ngươi nói là, quặng mỏ tầng sâu địa phương, xuất hiện thứ nguyên không gian trùng động. Dương Ngự chú ý tới DNC miêu tả tình huống bên trong. Một cái để cho trong lòng của hắn thậm chí cảm thấy thập phần lo lắng chi tiết. Lúc này, để cho Dương Ngự lông mày nhanh chóng co rút nhanh lên. Ca, cái không gian này trùng động, như thế nào sao? Dương Tiểu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí địa ở một bên hỏi. Như vậy khoa học viễn tưởng sự tình phát sinh ở bên người. Thậm chí rất có thể liền gần trong gang tấc. Dương Tiểu Ngọc cảm giác nội tâm của mình thẳng thắn, địa nhảy loạn. Khẩn trương không được, lúc này, bao gồm Rigirok ở trong, Darkrai cùng Cresselia, tất cả đều đem lực chú ý tập trung ở Dương Ngự cùng DNC lần này trong lúc nói chuyện với nhau. Không gian lực lượng, tại thế giới Pokemon bên trong từ trước đến nay đều là một loại không thể tưởng tượng lực lượng. Chỉ có Pokemon thực lực đạt tới thiên vương thậm chí như Cresselia như vậy vượt qua thiên vương mới có thể nắm giữ không gian lực lượng. Hệ Psychic Pokemon cùng hệ Ghost Pokemon dự trữ không gian chính là đối với không gian một loại vận dụng. Thế nhưng đây chỉ là cơ sở nhất một loại vận dụng. Có thể dù vậy, thấp nhất cánh cửa Pokemon cũng cần đạt tới ít nhất cấp tinh anh tầng thứ. DNC quáng trong động xuất hiện không gian trùng động. Tại DNC miêu tả bên trong, tại một chỗ khác như là có một cổ lực lượng thần bí. Đang không ngừng địa hướng phía quặng mỏ phương hướng đả thông mà đến. Nếu như tại quặng mỏ một chỗ khác vẫn là Pokemon hiện thực thế giới. Cái này rất có thể là bởi vì vỏ quả đất vận động xuất hiện tình huống bình thường. Có thể nếu như không gian này trùng động một chỗ khác cũng không phải là đến từ Pokemon hiện thực. Thế giới, sự tình, sử dụng trở nên nghiêm nặng, có thể mang bọn ta đi vào trong đó nhìn xem sao. Nói ra những lời này thực sự không phải là Dương Ngự, mà là Rigirok. Rigirok đồng dạng cảm nhận được Dương Ngự nghĩ muốn nói một câu nói kia. Thế nhưng, một câu nói kia từ hắn Rigirok mà nói càng là thích hợp. Hắn là Rigirok, thế giới Pokemon lục địa thủ hộ thần. Mặc dù nơi này là đáy biển, là Rigirok dị vãng vô pháp va chạm vào khu. Thế nhưng hiện tại, Rigirok nếu như xuất hiện ở này mảnh thổ địa phía trên. Dù cho vẹn chỉ là tại quáng trong động, trên bả vai hắn như cũ có Rigirok trọng trách. Ian, DNC không có cự tuyệt Rigirok thỉnh cầu. Đương những cái này ca binh vì Dương Ngự một nhóm nhượng ra một con đường thời điểm. Chính giữa kia Miss Matthews cùng Bí Ẩn Quy cũng bị thả xuất ra. Chỉ bất quá, Miss Matthews như cũ vẫn nắm thật chặt lúc trước kia một cái ca binh lỗ tai. Miss Matthews, chúng ta muốn tiếp tục đi lên phía trước. Anh, Miss Matthews lưu luyến địa nhìn mình như là bạch tuộc đồng dạng cầm lấy này một cái ca binh. Nếu trên người có Pokeball là tốt rồi, trực tiếp đem nó bắt lại. Chỉ bất quá, dường như dùng Pokeball, ca binh cũng sẽ đào thoát. Miss Matthews phiền quá à, y dài. Rốt cục tới thoát khỏi Miss Matthews này một cái ca binh. Trừng vòng mắt tức giận theo sát Miss Matthews rằng co. Chỉ bất quá, hai cái tiểu bất điểm đồng dạng Pokemon. Cho dù là rằng co, cũng không có dương cung bạt kiếm bầu không khí. Thậm chí ngược lại vẫn rất có thú. Ngươi chờ, đợi đến ta có 10 điểm pháp lực giá trị thời điểm. DNC Diamond Domain trong. Tuy những cái này khảm nạm tại trên vách tường đủ mọi màu sắc khoáng thạch phi thường tốt nhìn. Thế nhưng đối với Dragon E mà nói, những cái này ăn lại không thể ăn, cắn lại cắn bất động ra hỏa, tự nhiên một chút cũng không thơm. Bất quá đi theo ở phía sau, Dragon Air có thể thấy được những cái này kim cương bên trong phản xạ từ mình bộ dáng. Nhất là đến càng thêm ánh sáng địa phương, phảng phất tất cả quặng mỏ trong đều có bản thân hình tượng. Mèo phù, anh, đồng dạng phát hiện bí mật này Miss Matthews, lập tức bay đến những quáng thạch này trước mặt, giống như là trong siêu thị những cái kia lần đầu tiên chơi gương biến dạng tiểu bằng hữu. Chung quanh tới gần rời xa tới lui địa tại một khỏa óng ánh khoáng thạch đi về trước động. Có địa phương bề ngoài nhìn lên có thể nhỏ, thế nhưng có khác địa phương. Miss Matthews cùng Dragon Air bộ dáng sử dụng biến lớn, Pokemon nhóm tự có phát hiện trong đó niềm vui thú phương thức. Miss Matthews không quên mất kêu gọi Togepi, Frogadier, Aurimi cùng Jigglypuff cùng đi chơi quặng mỏ trong kỳ diệu thám hiểm. Dương Ngự thì là từng giây từng phút chú ý đến quáng trong động tình huống. Này một con đường thời gian dần qua thay đổi chật vật. Đồng thời, nếu như không có Slowpoke điểm lên thiểm quang thuật, rất khó coi rõ ràng đường đi phía trước. Slowpoke thiểm quang thuật, DNC trên người tản ra màu hồng phấn óng ánh hào quang. Tuy lúc này đơn riêng chỉ là DNC hình tượng. Thế nhưng Dương Ngự đã có thể tưởng tượng, đường DNC toàn thân tản ra kim cương tinh thần xuất hiện siêu cấp DNC bộ dáng sẽ là cỡ nào. Hoa lệ, từ công chúa đến nữ vương, cùng Gardevoir cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, Dương Ngự hiện tại nghĩ vẫn có chút nhiều. Thế giới Pokemon Mega Thạch bản thân liền cực độ thưa thớt. Thậm chí bản thân thế giới Pokemon thường thấy Pokemon đều không nhất định có thể tìm đến Pokemon. Mega Thạch, đối với mới xuất hiện DNC, lại nên như thế nào đi tìm DNC Mega Thạch đâu này? Tuy tính khả năng cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng, như cũ có thể mặc sức tưởng tượng, có lẽ, có thể bằng vào siêu việt tri thức, đang tìm kiếm Pokemon Mega Thạch trong quá trình. Thu phục DNC, Dương Ngự cảm xúc không khỏi mãnh liệt sục sôi lên. Vô luận là Pokemon tài nguyên, còn là DNC bản thân. Đối với Dương Ngự mà nói đều có được lớn lao lực hấp dẫn. Theo phía trước DNC hành tẩu đình chỉ, Dương Ngự cũng từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Bây giờ còn không phải là cân nhắc những khi này. Có lẽ trước mặt còn có càng thêm nghiêm túc tình huống đang chờ bọn họ. Này một cổ hơi thở, thế nào lại là nó? Thế nào lại là này một cổ hơi thở? Tại DNC kim cương phong tỏa, trong phong ấn khí tức cũng không có toát ra quá nhiều. Ngay từ đầu, Darkrai cùng Cresselia cho rằng này chỉ là bọn hắn ảo giác. Thế nhưng là theo tại này một con đường bên trong đi càng ngày càng sâu. Bóng dáng trong không gian Darkrai cùng Cresselia, trong nội tâm gần như đồng thời càng thâm trầm. Darkrai, Cresselia, như thế nào? Dương Ngự cảm giác chính mình mí mắt nhịn không được nhảy dựng. Liền Darkrai cũng không muốn thấy được tình cảnh. Dương Ngự gần như vô pháp tưởng tượng, nơi này không gian trùng động sau lưng. Đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật? Khạc. Đi theo tại Dương Tiểu Ngọc bên người Zenga, thân thể vô cùng bí ẩn địa run rẩy một chút, có lẽ lần này run rẩy Dương Tiểu Ngọc cũng không có cảm thấy. Thế nhưng, tại Zenga bên người Gardevoir, trong tâm linh không khỏi nhanh tóm một chút, táp nại, đồng dạng có được tâm linh cảm ứng năng lực Gardevoir, giờ này khắc này chẳng biết tại sao, đồng dạng dâng lên một tia không rõ dự cảm. Khạc, Zenga lắc đầu, này một cỗ trong phong ấn, cho dù là bị kim cương phong ấn chặt trùng hang hốc miệng. Có thể trong đó kia một cỗ hùng hồn hệ Ghost khí tức, cho Zenga vô cùng to lớn rung động, là, nó, đây là xoay ngược lại thế giới bí ẩn thông đạo. Regirock nhắm lại chính mình ánh mắt, thật sâu hít một hơi. Cảm thụ được quáng trong động nham thạch khí tức thay vì bên trong phong ấn lấy lại như cũ tản ra. Hệ Ghost khí tức, thần sắc dần dần nghiêm túc lên. xoay ngược lại thế giới bí ẩn thông đạo xuất hiện. Có nghĩa là, xoay ngược lại thế giới, vô cùng có khả năng đã có sở chuẩn bị, sắp sửa hàng lâm Pokemon hiện thực thế giới. Xoay ngược lại thế giới. Ca, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Dương Tiểu Ngọc không khỏi che chính mình miệng kinh hô. Còn có bao lâu? Dương Ngự cảm giác cổ họng mình như là bị một khỏa nham thạch phủ kín ở đồng. Dạng, thanh âm nói chuyện, nghiêm túc mà lại khan khan. Đây chỉ là một cái báo hiệu. Sắp đến nơi báo hiệu. Cụ thể thời gian gì? Ta không biết được. Rigirok lắc đầu. Xoay ngược lại thế giới thông đạo, làm sao có thể ở thời điểm này chủ động liên thông Pokemon hiện thực thế giới? Darkrai thần sắc, phiêu hốt bất định, thời gian dường như sớm. Xoay ngược lại thế giới bên kia, là xảy ra vấn đề gì sao? Cresselia ngữ khí đồng dạng có chút phiêu hốt bất định, có phải hay không là cùng Minh Long Vương đại nhân người linh hồn khế ước có quan hệ? Darkrai nghĩ đến cái gì? Có khả năng, thế nhưng là, chúng ta cũng sẽ không minh bạch Minh Long Vương đại nhân nghĩ là cái gì. Tại hoặc nhiều hoặc ít, có chút khẩn trương bầu không khí, xuất hiện một đạo đột ngột vui thích tiếng vang. Meo phù, Dragonair trong nháy mắt giống như là tràn ngập 10 phần động lực. Lập tức ở nơi này kim cương phong ấn trước mặt địa phương nhanh chóng bao quanh tất cả quặng mỏ chảy. Một vòng, lại là một vòng. Như vậy hình ảnh, vô luận là đối với Dương Ngự vẫn là đối với Rigirok. Đồng thời bao gồm Darkrai cùng Cresselia. Trong nháy mắt, trước kia không khí khẩn trương phảng phất tiêu tán địa không còn một mảnh. Đúng vậy, xoay ngược lại thế giới đến nơi. Tại sao phải nghiêm túc như vậy khẩn trương đâu này? Có lẽ, đối với Dragonair mà nói, xoay ngược lại thế giới càng sớm đến nơi, thậm chí còn càng là một chuyện tốt à. Meo phù, Dragonair, rốt cục tới có một cái đại đại hy vọng. Hoa quốc Đông Hải hải vực, nơi này vẫn là ánh nắng tươi sáng, gió biển phơ phất, tại biển rộng trên mặt biển. Có thể thấy được tất cả lớn nhỏ thuyền đánh cá. Ở chỗ này bắt cá. Sư phó, vì cái gì không tiếp tục đi phía trước nha? Hảo hướng mặt trước chỗ đó thuyền đánh cá càng thêm ít một chút. Cũng dễ dàng hơn bắt cá à. Thuyền đánh cá, còn có trong ngày mùa hè tới tự nghiệm thấy bắt cá hoạt động du khách. Bọn họ từng cái một đeo kính râm đeo che nắng cái mũ. Đối với đội thuyền thả neo, biểu thị lấy chính mình nghi hoặc, ha ha ha, phía trước chỗ kia thế nhưng là có cảnh giới tuyến. Trên thuyền sư phụ già vừa cười vừa nói, cảnh giới tuyến, tại nơi nào, chúng ta tại sao không có thấy a? Đúng vậy a, đúng a. Những cái này các du khách kinh ngạc mà hỏi, tìm kiếm khắp nơi. Như cũ vô pháp tìm kiếm được sư phụ già nói cái kia cảnh giới tuyến. Cảnh giới tuyến, ở chỗ này, sư phụ già chìa chính mình trái tim bộ vị, ngăm đen khuôn mặt tuét ra một ngụm trắng ngoãn hàm răng nói. Đông Hải Long cung bí cảnh, thì ở phía trước, nếu như tại kia cảnh giới tuyến trong bắt cá, hội làm tức giận Long Thần. Long Thần, ngươi nói là... Giống a, trong lúc bất chợt, tại Đông Hải mặt biển bên trong, xuất hiện một hồi đinh tai nhức óc tiếng vang, một đạo màu cam thân ảnh, từ đáy biển trong chớp mắt nhảy ra mặt biển, bay lên không lên như diều gặp gió. Dragon Knight, ngoặc kép, tấu chương hết, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.